Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, đệ 45 trang. Lúc ấy nàng liền một ý niệm. Này đáng chết Tạ Khắc Lệ cũng không giống hắn kia xinh đẹp như hoa lão nương. Nhưng thật ra càng giống hắn lão cha. Dung mạo chỉ tính thanh tú ngay ngắn. Nhưng kia sợi khắc nghiệt dối trá ngạo mạn tư thái nhưng thật ra 10 phần giống mà Tạ An Tường. Chính là cái gì? Không ai biết. Phù Xuyên chỉ biết này lão nam nhân nhìn bên ngoài tạp tạp tạp quay chụp paparazzi nhóm liếc mắt. Một cái, nga khoát. Không phải chụp ảnh, vẫn là phát sóng trực tiếp. Này đó paparazzi. Thực thông minh à, ảnh chụp có thể bị uy hiếp. Thậm chí đối phương có thể mạnh mẽ thu camera. Đây là quý tộc đặc quyền. Huống chi sự kiện phát sinh ở đất nền nhà nội. Bọn họ là không có quyền đem ảnh chụp dùng cho thương nghiệp hoạt động. Nhưng phát sóng trực tiếp liền không giống nhau. Người ở bên ngoài, không cẩn thận chụp đến bên trong có biện pháp nào. Người muốn làm cách nói, cũng chỉ có thể tiêu tiền tìm chúng ta bối thư giải thích. Tạ An hít sâu một hơi, chịu đựng ngập trời lửa giận nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn. Nói, đánh xong, nhà mình huynh đệ lần đầu gặp mặt. Như thế luận bàn, quá độ, chỉ có thể là cái này lý do. Không thể là mặt khác, bằng không Tạ ra mặt mũi không qua được. Hắn Tạ An mặt mũi cũng không qua được, bên biên cùng chính hắn bên này đều đến lui một bước. Bằng không, việc này không để yên, quản gia bên kia đắn đo rất nhiều paparazzi. Cùng bọn họ đàm phán, nhưng những cái đó sướng nhảy phen không khí tổ cũng không biết chạy đi đâu. Phỏng chừng bị dọa đi rồi, hộ vệ bên kia đã đi tìm. Muốn tra một chút sau lưng là ai đang làm trò quỷ, mà trong thư phòng. Phù Xuyên cùng mấy cái làm sự Tạ ra con cháu mặt xám mày cho đứng ở kia. Bên biên nổi giận đùng đùng tới rồi một ít các gia trưởng đòi lấy cách nói. Xem Phù Xuyên ánh mắt như là đang xem một con chó. Tạ An lạnh mặt nhìn bọn họ, khác vô nghĩa cũng không có. Liền một câu, việc này dừng ở đây. Ai lại dò hỏi tới cùng? Cũng đừng trách ta cũng dò hỏi tới cùng, Phù Xuyên cúi đầu. Nàng đã sớm biết ba phải là Tạ An sở trường trò hay. Thật giống như phía trước nàng bị ám sát. Đối với Tạ An mà nói là không nguy hiểm cho chính mình việc nhỏ. Đương nhiên là lừa gạt qua đi tốt nhất. Mà hiện tại mặc kệ là nàng vẫn là này đó dòng bên con cháu. Đều không phải hắn sẽ đau lòng người. Cho nên giống nhau sẽ nguyên lành xử lý, nàng yêu cầu đối phó chỉ có dòng bên những cái đó đau lòng. Hảo Đại Nhi, cha mẹ, nhóm, này tính cái gì? Tộc trưởng, là nàng động thủ trước. Nàng là cố ý. Phù Xuyên quan sát những người này sau. Biết bọn họ bất quá là lính hầu. Sau lưng có khác người. Kia mới là Tạ An kiêng kỵ bối cảnh. Nàng tròng mắt vừa chuyển. Lập tức tạc, nhảy ra kêu. Ta chính là cố ý. Kia thì thế nào? Ai làm cho bọn họ khóa cửa không khai? Còn ăn mặc gia đình quần áo? Này ngày ngày, lão có đương nô tài ám toán ta. Ta này tính tình nhịn được. Đổi các ngươi nhịn được. Bị đánh nhất thảm cái kia thiếu niên đã đưa đi trị liệu. Mặt khác thiếu niên còn ở A. Trên người đích xác ăn mặc gia đình quần áo. Bọn họ vì cái gì như vậy xuyên? Ở đây nhân tâm biết rõ ràng, cho nên Phù Xuyên cái này lý do là chạm được chân, Tạ Lâm thấy thế lập tức biện giải. Chúng ta là ăn mặc chơi, còn mang gia tộc huy chương đâu. Người mù, còn cố ý đánh chúng ta. Người đây là tàn hại gia tộc huynh đệ, ấn tộc quy hẳn là trục xuất gia tộc. Tạ An nheo lại mắt, hắn biết này đó tiểu tể tử sau lưng là ai sai xử. Vì cái gì cố ý ăn mặc gia đình quần áo lại xứng đến tộc huy? Vì chính là chọc giận Tạ Khắc Lệ. Làm nàng động thủ trước. Sau đó bọn họ đem người lộng tàn sau còn lấy tộc huy nói sự. Muốn phế đi hắn, đáng tiếc không nghĩ tới tiểu tử này như vậy hung tàn. Đỉnh đầu còn có ưng nhãn đá quý. Ra tay mau tàn nhẫn chuẩn. Lập tức đem người đánh mông, Tạ An vừa định nói chuyện. Lại thấy chính mình xui xẻo nhi tử lại tác. Nhanh chóng bắt được trọng điểm, giận chỉ Tạ Lâm đám người. Bệnh tâm thần a các ngươi, ta vừa mới hồi Tạ ra, tộc huy cũng chưa sờ qua, ta như thế nào biết đó là tộc huy? Hơn nữa nói trở về gia tộc bọn ta kiểu gì ngưu bức vinh quang. Các ngươi thế nhưng đem tôn quý tộc huy đeo ở ti tiện gia đình trên quần áo. Ta đời này đều tưởng trở thành Tạ gia con cháu. Các ngươi đang ở trong nhà không biết phúc à. Bất hiếu tử tôn. Là ai dạy các ngươi như thế đại nghịch bất đạo? Nói. Là ai? Nàng ngón giữa đảo qua. Điểm ở này đó bất hiếu tử tôn cha mẹ nhóm trên người. Làm đến người sau lại kinh lại bực. Nhưng đích xác bị bắt được uy hiếp. Nhất thời đỏ lên mặt liên tục phủ nhận. Tạ An nhìn Phù Xuyên hai mắt. Cũng nhàn nhạt nói. Này cử đích xác bại hoại gia phong. Nãi đại bất kính. Vài vị cũng không quản giáo tốt chính mình hài tử. Những người này vốn dĩ đúng lý hợp tình. Nề hà tại đây sự kiện thượng thật là vác đá nện vào chân mình. Nhất thời căm giận không dám ngôn, Tạ An nhanh chóng quyết định định ra việc này. Vậy như vậy tính, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Cái kia người điều khiển đi đến. Nói, tộc trưởng, sự liền như vậy tính. Chỉ sợ không được đi. Vừa mới tộc y xem qua, tiểu du thân thể yêu cầu một đoạn thời gian an dưỡng. Này sẽ ảnh hưởng khai giảng quý khảo hạch. Mỗi cái con cháu đều là gia tộc tài phú. Nhưng tiền đề là cái này con cháu hữu dụng tuy nói nàng động thủ là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng rốt cuộc tạo thành ác liệt hậu quả. Nếu một chút trừng phạt đều không có. Chỉ sợ người ngoài đều sẽ cảm thấy ngài chỉ đau lòng chính mình nhi tử. Mà không màng chúng ta dòng bên chết sống, người này phỏng chừng địa vị so những người khác cao. Nhiều, dám cùng Tạ An nói như vậy. Sau lưng trực hệ hẳn là chính là vị kia làm Tạ An kiêng kỵ dòng bên nhân vật trọng yếu, làm không? Hảo dòng bên địa vị Giang Cầm tộc lão là cha hắn, Phù Xuyên sau lại mới biết được chính mình đoán. Đúng rồi, lúc này nàng quan sát hai người, biết cơ hội tới, lập tức cười lạnh, ai nhìn không ra tới ngươi cùng bọn họ một đám. Nếu không phải ngươi cố ý tái ta tới cửa sau, ta có thể như vậy. Làm không hảo là các ngươi tính kế tốt, liền muốn giết ta, trừng phạt ta, chẳng lẽ còn muốn đem ta đưa về kia chim không thèm ỉa phá nông trường. Ta đánh chết cũng không quay về. Tạ An nhìn người này một hồi, đáy mắt thâm trầm, nhưng bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt, cái này Tạ Khắc Lệ quá mức táo bạo. Vô pháp vô thiên, liền hắn nói cũng dám cắm. Nếu làm nàng tại gia tộc biết một chút cái gì, còn không được trời cao. Cần thiết làm nàng ăn chút đau khổ, Tạ Khắc Lệ tuy có nguyên do. Nhưng rốt cuộc thương tổn gia tộc huynh đệ, dựa theo tộc quy muốn nhốt lại. Nhưng nàng sở phạm quá mức nghiêm trọng. Vậy lại lần nữa phát hồi nông trường bên kia giam giữ nhắm chặt. Nửa tháng sau lại thả lại, nửa tháng. Sự tình đại khái cũng gõ định rồi. Khai giảng quý cũng đã tổ chức. Đến lúc đó Trần Ai Lạc định, trực tiếp đem người đóng gói đưa qua đi, ích lợi tới tay, khác, không sao cả, hết chương.